nhưng sao có thể sánh bằng sự tĩnh lặng chốn vĩnh hằng mà ngươi sắp đến? Người thương ngươi dốc lên một nắm đất nhẹ nhàng rải lên cơ thể ngươi. Lục Tân bỗng cảm thấy được dòng chảy tinh thần hỗn loạn xung quanh bỗng trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Hồi ức chảy tràn vào đầu một cách mất kiểm soát, hắn cũng không kìm được mà vô thức đắm chìm trong loại ảo giác kia. Hắn nhìn thấy có một người, có thể khẳng định là con gái, đang đứng cạnh hố đất, trên mặt còn vương hàng nước mắt trong suốt, hai tay cô khẽ khàng vốc lên một nắm đất, từ từ rải khắp người mình, cô chính là người mà mình thương nhất sao? Cô ấy trông như thế nào chứ? Bùn đất mai táng thân xác ngươi, đất mẹ vĩnh viễn bảo vệ ngươi an bình. Linh hồn của ngươi sẽ chìm dưới sông Hoàng Tuyền, chỉ có sự im lặng vĩnh cửu làm bạn với ngươi, cùng ngươi trôi tới thiên đường nơi xa xa. Giọng điệu của đối phương hình như đang dần tăng tốc. Dòng chảy tinh thần hỗn loạn xung quanh cũng càng ngày càng mạnh. Sức mạnh của đối phương cũng ngày một lớn hơn, như thể muốn nhấn chìm hoàn toàn Lục Tân vào bên trong vậy. Hắn vậy mà vẫn không nhúc nhích, cả người ngay ra như phỏng. Ngươi đang làm cái gì vậy? Hạ Trùng đứng bên cạnh hét lớn. Dòng chảy tinh thần hỗn loạn xung quanh thật sự quá nặng nề, dày đặc, chỗ nào cũng để lộ ra hơi thở cuồng bạo. Đối với một người không thể mở ra thâm uyên, không thể triệu hồi sinh vật tinh thần giáng xuống như cô, chuyện này hệt như phải đối đầu với đoàn tấn công vượt cấp hơn mình rất nhiều. Nhưng về thể chất tiến vào thâm uyên vẫn còn. Cô vẫn có thể miễn cưỡng khôi phục thần trí, cao giọng hét lớn. Trong mắt cô, Lục Tân vẫn đang giơ hai tay ra, chắn trước mặt cô, nhưng lại chẳng hề nhúc nhích, cứ để mặc cho sức mạnh tinh thần cuồng bạo bao phủ lấy hắn. Cùng lúc đó, giọng nói của Tư Tế cũng trở nên càng ngày càng mờ ảo, quỷ mị, hệt như đã đang cách thế giới này rất xa. Dấu vết của ngươi ở trần gian đã bị cái chết xóa nhòa, đồ đạc của ngươi đã bị những người nắm giữ ký ức về ngươi cất đi, di sản của ngươi được để lại cho người ngươi thương. Ngươi... Giọng Tư Tế trở nên trầm thấp bi thương, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, hệt như đang long trọng ngâm sướng một bản thánh ca, ngoại trừ một việc đó là tốc độ nói của hắn đang tăng tốc. Thời điểm hắn dùng giọng điệu đầy tình cảm này ngâm nga đến những câu quan trọng nhất, cao trào nhất, cũng chuẩn bị đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho bản thách ca này, miệng hắn bỗng không thốt nên lời. Hắn liên tục lặp lại từ ngươi nhiều lần, cổ họng như bị chặn lại, không thể nói được câu gì. Ngươi bị sao vậy? Tần Tư Tế bên cạnh đã chống đỡ tới giới hạn của mình, nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Tần Tư Tế phụ trách ngâm sướng, cũng để lộ sự biểu cảm sợ hãi. Hắn khẽ ngừng lại vài giây, nhỏ giọng trả lời. Cũng không biết tại sao nhưng vừa tới khúc di sản thì không thể sướng tiếp nữa. Không thể sướng tiếp nữa? Tình huống này là sao? Những lời tên Tư Tế chủ trì nghi thức kia nói khiến hai tên Tư Tế khác vô cùng ngạc nhiên và khó tin. Nghi thức mà họ dùng chính là nghi thức nguyền rủa chết chóc được ghi lại trong pháp điển của Hộp Đen. Dựa theo nội dung trong đó, chỉ cần nghi thức được hoàn thành một cách nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ không thất bại. Hơn nữa chỉ cần nghi thức bắt đầu, sẽ không thể ngừng lại giữa chừng cho đến khi nghi thức hoàn toàn chấm dứt. Vì vậy theo lý thuyết thì không một ai có thể sống sót dưới lời nguyền rủa của họ, lại càng không có ai có khả năng chống lại nghi thức. Đây cũng là lý do mà họ dám tấn công đối thủ dù ở trong tình huống chưa thể hiểu biết nhiều năng lực của đối phương. Nhưng hiện tại họ đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, thậm chí giai đoạn trước còn tiến triển khá là thuận lợi, vậy mà ngay tại thời điểm mấu chốt nghi thức lại bất ngờ dừng lại, không thể làm tiếp được nữa. Trong mắt họ hiện lên sự ngạc nhiên và khó hiểu. Họ đưa mắt nhìn về phía Lục Tân đang bị dây xích trói gô, nằm bất động trên nóc đài cao đổ nát. Dây xích quấn quanh người hắn hết vòng này tới vòng khác, sắp bò lên tới phần cổ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, dây xích đại diện cho pháp tắc của địa ngục lại chỉ có thể quấn tới trên ngực hắn một chút là hết cỡ. Kế tiếp, nó như là bị sức mạnh nào đó cưỡng chế cản trở, không thể nhích lên thêm dù chỉ một phân. Ngược lại, dưới cặp mắt khép hờ của Lục Tân, con ngươi không ngừng chuyển động, vẻ bình thản trên mặt cũng bị phá vỡ, hình như hắn đang ra sức giãy giụa. Từng tầng sức mạnh tinh thần cuồng bạo quá lạ, cạnh hắn thì đang liều mạng nhào về phía họ. Cục diện này khiến họ không thể nào hiểu rõ. Rõ ràng chỉ chút nữa thôi, đối thủ sẽ bị nghi thức của mình ảnh hưởng sâu sắc, nhưng sức mạnh tinh thần của hắn vẫn có thể chủ động tấn công đối thủ. Ta sắp không chịu nổi nữa. Trong lúc họ đang chìm đắm trong nỗi ngạc nhiên và khó tin, tên Tư Tế đứng đầu bỗng chật vật kêu to. Hai tay hắn xé áo choàng đen thành hai nửa, phóng thích vô số tinh thần thể nhợt nhạt. Những tinh thần thể đó không ngừng bay vòng vòng trong cái tam giác mà họ tạo ra, hình thành một vòng tròn được cấu thành từ tinh thần thể, ngăn chặn lại sức mạnh tinh thần cuồng bạo đang xông tới của đối phương. Nhưng hiện tại sức mạnh tinh thần của đối phương ngày càng cuồng nộ, số tinh thần thể hắn thả ra sắp không chống lại nổi nữa. Cuộc đối đầu giữa họ và Lục Tân chính là dưới tình huống chống lại áp lực mà đối phương tạo ra, còn phải dùng hết sức để gây ảnh hưởng cho đối thủ. Vốn họ đang chiếm ưu thế, nghi thức cũng sắp chấm dứt, nhưng bây giờ nghi thức lại dừng giữa đường, họ chỉ còn cách dùng sức mạnh tinh thần để đối chọi lại. Nhưng mặt này lại là yếu thế của họ, họ đang rơi vào thế hạ phong. Mau, mau, nhảy qua bước này trực tiếp tuyên án tử hình cho hắn đi. Một vị tư tế nhận ra tình hình không ổn gầm một tiếng. Nhưng đây là nghi thức được ghi lại trong pháp điển hộp đen, không thể thiếu dù chỉ một chữ, cũng không có ai dám tự tiện bỏ bớt câu nào. Tư tế chủ trì nghi thức chết chóc còn đang do dự, gấp gáp giải thích. Nhưng nếu để tên kia tỉnh lại, chúng ta chết là cái chắc. Hai tên tư tế khác đã hoàn toàn không còn tâm tư lo lắng tới chuyện này, họ tức giận nhắc nhở hắn. Thôi được rồi. Vị tư tế kia cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cố gắng vượt lại tinh thần, trình diễn sức mạnh tinh thần êm dịu của mình, run rẩy cất lên lời ngâm sướng cuối cùng. Di sản, không nói tới di sản nữa. Vết tích cuối cùng còn lại trên trần gian của ngươi, đó là sự hoài niệm của thân bằng quyến thuộc dành cho ngươi. Ngươi... Dòng chảy tinh thần hỗn loạn xung quanh lại bắt đầu biến đổi thành đủ loại hình dạng dựa theo giọng nói của hắn. Giờ phút này, sự ồn ào huyên náo vang dội vừa nãy cũng tỉnh lại. Ngay khi họ đang liều lĩnh sử dụng một nghi thức không quá trọn vẹn lên người Lục Tân, một tiếng thét lớn bỗng truyền vào tai họ. Người có thấy phiền không vậy? Là Hạ Trùng, cô đã sớm phát hiện Lục Tân có gì đó không đúng. Nhưng trong không gian dưới hố sâu tràn ngập dòng chảy tinh thần hỗn loạn thế này, một người không thể mở ra thâm uyên, triệu hồi sinh vật khí ước giáng xuống như cô, ngay cả suy nghĩ một chuyện cho hoàn chỉnh cũng làm không nổi. Dòng chảy tinh thần hỗn loạn vừa dày đặc lại quỷ dị thế này, đủ khiến suy nghĩ của một người trở nên rối loạn, khiến đầu của con người ta như trở thành một chiếc tivi không thể nhận được tín hiệu. Nhưng dù sao cô cũng có thể chất, có thể tiến vào thâm uyên, sức chống đỡ với dòng chảy tinh thần hỗn loạn cũng mạnh hơn người thường một chút. Sau một khoảng thời gian chống đỡ, cô dần dần khôi phục tư duy. Cô nhìn thấy Lục Tân như rơi vào trạng thái ngủ say. Không đúng, phải nói là trạng thái hệt như đã chết. Cũng nghe thấy lời ngâm nga ngâm sướng của tên tư tế mặc áo choàng đen, xen lẫn trong dòng chảy tinh thần hỗn loạn kia. Cảm giác không ổn ngày càng rõ ràng. Cuối cùng cô hạ quyết tâm lấy hết can đảm đi vòng ra phía sau Lục Tân. Sạc sạc sạc. Mất đi sự bảo vệ của Lục Tân, trên người cô lập tức xuất hiện vô số vết thương chằng chịt rướm máu. Đó là do dòng chảy tinh thần hỗn loạn dày đặc như lưỡi dao gió sắc bén cắt qua người cô. Nỗi đau này hệt như khổ hình lăn trì thời xưa, đủ khiến một người phát điên, nhưng Hạ Trùng lại nghiến răng chịu đựng. Dưới nỗi thống khổ có thể làm người ta phát điên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chẳng để lộ chút biểu cảm gì, đôi môi đầy đặn mím chặt, căng thẳng cả lên, nhưng trong mắt lại để lộ ý cười điên cuồng. Cô đoán lấy vô số dòng chảy tinh thần hỗn loạn, bước từng bước một đi ngược dòng chảy, sau đó vươn tay, lôi khẩu súng quay nhiều nòng sau lưng xuống, cầm chặt nó bằng hai tay, giơ thẳng lên trời. Răng rắc, nòng súng bắt đầu chuyển động, họng súng phun ra ngọn lửa xanh lam, vô số viên đạn quét ngang không trung, bay thẳng về phía ba tên tư tế. Ở đây, cô không thể thi triển năng lực của mình, nhưng trên lưng cô vẫn còn rất nhiều súng ổ quay nhiều nòng, đó chính là vũ khí có sức công phá mãnh liệt nhất mà cô chuyên dùng để đối phó với kẻ địch. Leng keng, vô số vỏ đạn rơi xuống đất, bọc khói trắng nghi ngút. Dưới sự giật cực mạnh từ khẩu súng, Hạ Trùng vừa nổ súng, vừa bị giật phải lùi về sau. Lùi một hồ, cô chạm tới chân tường. Từng viên đạn tỏa ra hào quang màu xanh lấp lóe không ngừng, liên tục gào thét bay về phía ba tên tư tế đang lơ lửng giữa không trung. Viên nào cũng là viên đạn đặc biệt. Hả? Không thể phủ nhận một điều, dù có là ba vị tư tế của hộp đen thì cũng bị hỏa lực khủng bố của Hạ Trùng dọa sợ. Đặc biệt là tên tư tế chủ trì nghi thức chết chóc. Trong một thoáng không tập trung chú ý, hắn suýt nữa đã tuân theo bản năng, co giò chạy trốn. Cũng may là trong khoảnh khắc cuối cùng đã nhìn xuống được, nhưng cũng vì thế nên chuyện thi triển nghi thức đã chịu ảnh hưởng cực lớn. Ai? Trong trường hợp nguy cấp lại đụng phải đợt tấn công dữ dội như vậy, tên tư tế âm hiểu đánh lén cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn bất ngờ quay đầu nhìn về phía Hạ Trùng, trong mắt thấp thoáng tia máu, con ngươi thình lình xoay tròn như bánh xe, dẫn động sức mạnh tinh thần chung quanh. Ánh lửa xanh chạy như bay tới từ xung quanh Hạ Trùng đột ngột biến mất dưới tà áo tròn đen của hắn. Sau đó chúng lại bay qua từ một hướng khác, hơn nữa tất cả còn đều nhắm thẳng về phía Lục Tân. Vụt! Nhưng ngay lúc này Lục Tân bất ngờ mở mắt. Trong cục diện hỗn loạn bây giờ khó mà nói được rốt cuộc tại sao hắn lại đột ngột tỉnh giấc. Có lẽ là do đối phương bỏ qua một câu trong nghi thức, khiến nghi thức mất đi hiệu lực. Cũng có thể là do công kích của Hạ Trùng gây ra động tĩnh quá lớn, vô tình đánh thức hắn. Mà cũng có khi là do hắn quá mức rối rắm về chuyện di sản, nên cuối cùng đã quyết định sẽ bất tử. Không cần suy nghĩ, cũng biết lý do cuối cùng là nguyên nhân có khả năng ít nhất. Tóm lại là trong khoảnh khắc cuối cùng khi làn đạn chuẩn bị bắn thủng hắn, hắn bỗng nhiên mở mắt. Và trong giây phút đó, con ngươi của hắn lại là một màu đen thui. Cả người bóng đen đứng gần đó bỗng rung lên kịch liệt. Thậm chí ngay cả dòng chảy tinh thần hỗn loạn xung quanh cũng thoáng rung động. Kế tiếp, hắn mở lớn hai mắt, trưng ra vẻ mặt vô cảm, đối diện với làn mưa dày đặc lấp lánh kia. Hết tập 114, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nha.